Trọng sinh tại Đấu La ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 63, 63, kinh ngạc cùng chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh Vinh, không cho chúng ta giới thiệu ngươi bằng hữu sao? Buông lỏng ra chữ Vinh Vinh, nhìn Đường Phong, chữ Phong chí mỉm cười nói. Thúc thúc ngài hảo, ta kêu Đường Phong, là Vinh Vinh. Đường Phong lời nói còn chưa nói xong, chữ Vinh Vinh lại đột nhiên đánh gãy Đường Phong. Sen mồm nói, ba ba, hắn kêu Đường Phong, là ta bạn trai, bạn trai. Nghe được chữ Vinh Vinh nói, chữ Phong Chí, Cổ Dung cùng Trần Tâm biểu tình tức khắc đồng thời trở nên vi diệu lên. Nhìn đến chữ Phong Chí, Cổ Dung cùng Trần Tâm biểu tình, Đường Phong trong lòng tức khắc có chút âm thầm kêu khổ. Chính mình này thông đồng nhà người khác nữ nhi, hiện tại cảm giác nếu không rượu a, ba ba, các ngươi làm gì đâu? Không cần như vậy nhìn nhân ra Đường Phong a, nhìn đến chữ Phong Chí cùng kiếm cốt Đấu La đều dùng vẫn luôn rất là khó chịu mà ánh mắt nhìn về phía Đường Phong. Chữ Vinh Vinh tức khắc từ chữ Phong Chí trong lòng ngực tránh thoát mở ra. Sau đó chắn tới rồi Đường Phong phía trước, làm nũng nói, không có, ngoan nữ nhi, ngươi nhìn lầm rồi, vi phụ đây là ở dùng thẩm tra ánh mắt xem a, nữ nhi ngươi tuổi còn nhỏ, khả năng xem người không chuẩn, nhưng là vi phụ ánh mắt chuẩn, khẳng định có thể giúp ngươi thấy rõ. Chữ Phong Chí như cũ là một bộ nhàn nhạt tươi cười, nhưng là lại là ngoài cười nhưng trong không cười. Ba ba, người khác không rõ ràng lắm, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm ngươi nữ nhi ánh mắt sao? Chữ Vinh Vinh tiến lên ôm lấy chữ Phong Chí cánh tay, loạng choạng làm nũng nói, ai, ta nói Vinh Vinh, ngươi lời này là có ý tứ gì? Có phải hay không nói ngươi cốt ra ra ta ánh mắt cũng không hảo? Cổ Dung khóe miệng run rẩy lên, cùng nam nhân bát tự còn không có một phiết đâu, hiện tại hắn liền thành người khác, này khi còn nhỏ sợ là bạch đau. Cốt ra ra, ngài nhưng đừng để tâm vào chuyện vụn vặt a, kiếm ra ra cũng là, ta ý tứ là nói ta ánh mắt cũng thực chuẩn, các ngươi không cần tổng dùng một bộ xem tạc ánh mắt nhìn nhân ra Đường Phong a. Chữ Vinh Vinh có chút bất đắc dĩ mà dậm chân nói, cũng thực chuẩn. Chữ Phong Chí lắc lắc đầu, mà nghe được chữ Vinh Vinh nói, chữ Phong Chí mới xem như rốt cuộc bỏ xuống trong lòng đề phòng, bắt đầu con mắt đối đãi khởi Đường Phong tới. Ngươi kêu Đường Phong đúng không? Lần đầu gặp mặt, ta là Vinh Vinh phụ thân, ta kêu chữ Phong Chí. Trước mắt may mắn làm Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ. Vinh Vinh nói ngươi là nàng bạn trai, ta kỳ thật cũng không để ý Vinh Vinh giao bạn trai, chỉ cần các ngươi chi gian chú ý là được. Rốt cuộc Vinh Vinh còn nhỏ, nhưng Vinh Vinh tán thành ngươi lại không đại biểu chúng ta cũng tán thành ngươi. Nếu ngươi muốn trở thành Vinh Vinh bạn trai, còn cần thiết muốn thông qua chúng ta khảo nghiệm mới được, bằng không chúng ta là sẽ không tán thành ngươi. Điểm này ta hy vọng ngươi lý giải. Nhìn Đường Phong, chữ Phong Chí rất là nghiêm túc địa đạo. Ai, ba ba, các ngươi đừng như vậy hảo sao? Đường Phong hắn rất lợi hại. Hôm nay 12 tuổi, nhưng là Đường Phong đã là 62 cấp hồn đế. Hơn nữa đã từng còn làm Triệu Vô Cực lão sư, cùng Thái Thản Cự Viên 10 vạn năm hồn thú ăn thiệt thòi lớn đâu. Nghe được chữ Phong Chí thế nhưng muốn khảo nghiệm Đường Phong, nghĩ đến cho tới nay đối chính mình yêu thương đến cơ hồ cưng chiều hai vị gia gia, chữ Vinh Vinh có chút ngồi không yên, vội vàng nói, 12 tuổi, 62 cấp hồn đế, còn làm Triệu Vô Cực cùng Thái Thản Cự Viên ăn lỗ nặng. Nghe được chữ Vinh Vinh nói, chữ Phong Chí không cấm nhíu mày, trong lòng không phải thực tin tưởng, hắn mới 12 tuổi, thấy thế nào cũng không giống a. Cổ Dung thần sắc có chút hoài nghi, thật sự chỉ có 12 tuổi? Lúc trước chúng ta là cùng nhau gia nhập học viện Sử Lai Khắc, vốn dĩ báo danh lão sư cũng cảm thấy Đường Phong tuổi lớn, nhưng là trải qua kiểm tra đo lường, Đường Phong tuổi thật sự cùng ta giống nhau, chỉ có 12 tuổi. Hơn nữa Đường Phong là đệ tử Hạo Thiên Tông là sẽ không nói dối. Chữ Vinh Vinh giải thích nói, Hạo Thiên Tông đệ tử. Nghe được chữ Vinh Vinh nói, nhớ tới trong lời đồn nam nhân kia Phong Bình, chữ Phong Chí trói chặt mày dần dần thả lỏng xuống dưới. Triệu Vô Cực là năm đó cái kia Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực sao? Hắn cũng đi học viện Sử Lai Khắc Đường lão sư. Đúng vậy, Triệu Vô Cực lão sư hiện tại chính là chúng ta học viện Sử Lai Khắc lão sư. Chữ Vinh Vinh gật gật đầu. Có thể làm Triệu Vô Cực có hại. Chữ Phong Chí trong lòng suy tư. Đường Phong, đem ngươi tu vi triển lãm cho ta ba ba. Cốt Gia Gia cùng Kiếm Gia Gia bọn họ nhìn xem. Nhìn đến phụ thân chữ Phong Chí còn không có hoàn toàn tin tưởng. Chữ Vinh Vinh không cấm đối với Đường Phong nhỏ giọng nói. Ân, Đường Phong gật gật đầu. Đem Hạo Thiên Trùy triệu hoán ra tới. Theo Hạo Thiên Trùy từ tay phải lòng bàn tay hiện lên mà ra. 4 hắc 2 đỏ 6 đạo lóe sáng hồn hoàn tức khắc từ Đường Phong dưới chân chậm rãi thăng lên. Không có khả năng, nhìn đến trước mắt 6 cái hồn hoàn. Chữ Phong Chí, Cổ Dung còn có Trần Tâm không cấm đồng thời một tiếng kinh hô. Ánh mắt lộ ra tràn đầy không thể tưởng tượng thần sắc. Hồn sư đệ nhất hồn hoàn là trăm năm thế mà hắn đệ nhất hồn hoàn vạn năm. Còn có 2 cái 10 vạn năm hồn hoàn. Nhìn đến Đường Phong trên người luật động 4 hắc 2 đỏ 6 cái hồn hoàn. Liền tính là lấy chữ Phong Chí dưỡng khí công phu, đều không cấm phát ra tiếng kêu sợ hãi. Chữ Phong Chí là cái bác học người. Bởi vì thất bảo lưu ly tháp võ hồn trời sinh khuyết tật. Hiện tại đã hơn 50 tuổi. Tu vi đạt tới 79 cấp hồn thánh chữ Phong Chí đã là tiến không thể tiến. Cho nên chữ Phong Chí có đại lượng thời gian nhàn hạ có thể xử lý tông môn trong ngoài việc vặt vãnh. Hơn nữa có thể nhìn xem thư. Đây cũng là vì cái gì thất bảo lưu ly tông sẽ là trước mắt thượng tam tông trung phát triển tốt nhất tông môn. Trong đó chữ Phong Chí công lao có thể nói là công không thể không. Mà ở thời gian nhàn hạ đọc sách thời điểm, chữ Phong Chí cũng xem qua đại sư làm. Đối với đại sư một ít lý luận, chữ Phong Chí cũng rất quen thuộc. Trong đó hắn nhớ rất rõ ràng liền có hồn sư mỗi nhất giai đoạn hồn hoàn tối cao hấp thu niên hạn. Trong đó hồn sư thăng đại hồn sư khi có khả năng hấp thu hồn hoàn tối cao niên hạn không nên chỉ có hơn 700 năm sao? Sao có thể hấp thu được vạn năm hồn hoàn? Chữ Phong Chí trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng. Mà một bên, ở Đường Phong bày ra hồn hoàn thời điểm, Cốt Đấu La Cổ Dung cùng Kiếm Đấu La Trần Tâm cũng trong lòng rất là kinh hãi. Bởi vì ở bọn họ cảm giác hạ, Đường Phong tu vi thật là 62 cấp hồn đế. Nếu là 25 tuổi 62 cấp hồn đế, này cố nhiên xưng được với là đứng đầu thiên tài. Nhưng là lấy Cổ Dung cùng Trần Tâm kiến thức tới nói cũng không phải không có nhìn đến quá. Nhưng là chữ Vinh Vinh lại nói Đường Phong chỉ có 12 tuổi. 12 tuổi 62 cấp hồn đế. Đây chính là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Có lẽ cũng chỉ có trong truyền thuyết có được võ hồn điện truyền thừa võ hồn 6 cánh thiên sứ. Bẩm sinh hồn lực có thể đạt tới 20 cấp võ hồn điện ngàn gia nhân tài có thể ở 12 tuổi cũng chưa đủ trình đạt tới cái này cảnh giới. Đi, ở kinh hãi rất nhiều. Cổ Dung không cấm nháy mắt biến thành một đạo tàn ảnh đi tới Đường Phong trước người. Ở một tiếng, đắc tội, sao, liền lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế một phen bắt được Đường Phong tay phải. Gì, nhưng là đang lúc Cổ Dung chuẩn bị sờ cốt thời điểm. Cổ Dung lại có chút kinh ngạc phát hiện, Đường Phong cơ bắp thế nhưng ngoài dự đoán cứng cỏi. Liền tính là lấy hắn đối cốt cách quen thuộc trình độ đều rất khó rõ ràng mà cảm giác đến Đường Phong cốt cách. Làm sao vậy? Nhìn đến Cổ Dung lộ ra có chút kinh ngạc biểu tình. Một bên Trần Tâm cũng nháy mắt biến thành một sợi gió nhẹ đi tới Đường Phong trước mặt. Đối với bên cạnh Cổ Dung hỏi. Hắn cơ bắp thế nhưng vô cùng cứng cỏi. Hoàn toàn không giống như là một cái hồn đế. Ngược lại như là một cái lực lượng hình phong hào đấu la. Cổ Dung sắc mặt có chút cổ quái. Nghe được Cổ Dung nói. Trần Tâm ở trầm ngâm một tiếng sau cũng nhanh chóng vươn tay phải ngón tay ở Đường Phong thủ đoạn chỗ điểm một chút. Sau đó cũng không cấm lộ ra ngạc nhiên chi sắc. Hì hì, có phải hay không thực kinh ngạc? Lúc trước chúng ta ở học viện Sử Lai Khắc báo danh thời điểm. lão sư cũng là không có thể thông qua thủ đoạn lấy ra đường phong cốt linh. Bất quá cốt gia gia ngươi có thể sờ cẳng chân nha. Từ nơi đó hẳn là liền có thể lấy ra cốt linh. Nhìn đến Cổ Dung cùng Trần Tâm ăn bẹp, chữ Vinh Vinh không cấm che miệng cười trộm nói. Phong hào đấu là cấp bậc thân thể, mà nghe được Cổ Dung nói, chữ Phong Chí lại trong lòng vừa động, không cấm có chút mong đợi lên. Nếu Đường Phong thật là 12 tuổi 62 cấp hồn đế thực lực, hơn nữa viễn siêu đồng cấp thân thể tố chất cùng với vạn năm đệ nhất hồn hoàn cùng hai cái 10 vạn năm hồn hoàn, kia Đường Phong tuyệt đối xưng được với là chân chính là quái vật của quái vật. Không hề nghi ngờ là có thể xứng thượng hắn nữ nhi. Bọn họ Thất Bảo Lưu Ly Tông hiện tại tuy rằng chính trực bồng bột phát triển hết sức, tông môn nội càng là có hai đại phong hào đấu la tọa trấn. Nhưng là kiếm đấu la cùng cốt đấu la đột phá phong hào đấu la khi tuổi đều quá lớn, thân thể tố chất khó tránh khỏi sẽ theo năm tháng trượt xuống. Đương nhiên hiện tại còn nhìn không ra tới cái gì, nhưng là về sau đâu, hắn tự nhiên là không thành vấn đề. Nhưng là hắn cần thiết phải vì nữ nhi suy nghĩ. Nếu nữ nhi có thể tìm được một cái tương lai phong hào đấu la làm trượng phu, kia vô luận là Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn là nữ nhi, tương lai đều có thể đủ có điều dựa vào. Đắc tội, ở chữ Phong Chí trong lòng chờ mong thời điểm, Cổ Dung lại là đối Đường Phong một tiếng. Đắc tội, sau đó duỗi tay sờ đến Đường Phong cẳng chân thượng, cùng với hồn lực cảm giác, Cổ Dung biểu tình tức khắc trở nên kinh dị lên. Thế nhưng thật sự chỉ có 12 tuổi. Trong lòng kinh ngạc cảm thán không thôi. Cổ Dung chậm rãi đứng lên. Đối với chữ Phong Chí cảm thán nói. Tông chủ, Đường Phong công tử thật sự chỉ có 12 tuổi. Ba ba, cốt gia gia, kiếm gia gia, các ngươi còn tại hoài nghi cái gì đâu? Chẳng lẽ Vinh Vinh ta còn có thể nhìn lầm người không thành? Nhìn đến vô luận là phụ thân, vẫn là chính mình thân ái cốt gia gia cùng kiếm gia gia đều bị chính mình tìm nam nhân chấn kinh rồi. Chữ Vinh Vinh không cấm rất là tự hào địa đạo. Đường Phong, người ưu tú thật là ta chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nếu đơn luận tu vi, người không hề nghi ngờ là xứng đôi nữ nhi của ta. Nhưng là ta nữ nhi là phụ trợ hệ hồn sư, muốn bảo hộ nàng chẳng những phải có tu vi, còn cần thiết phải có cường đại sức chiến đấu mới được. Người thiên phú ta đã kiểm nghiệm, nhưng là người ý chí cùng sức chiến đấu chúng ta lại còn không biết. Người nguyện ý tiếp thu ta cuối cùng một cái khảo nghiệm sao? Nhìn Đường Phong, chữ Phong Chí nhẹ giọng nói. Nếu ngươi thông qua cuối cùng một cái khảo nghiệm, về sau ngươi chính là chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông con rể. Ta sẽ ban cho ngươi chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông thất bảo lệnh. Về sau Thất Bảo Lưu Ly Tông chính là ngươi hậu thuẫn. Ngươi có thể lấy Thất Bảo Lưu Ly Tông tên bên ngoài hành sự. Phàm là chỉ cần ngươi là chiếm lý, chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông liền tuyệt đối sẽ không làm ngươi có hại. Chữ Phong Chí biểu tình rất là trịnh trọng. Nhìn ra được tới, nếu Đường Phong tiếp thu hơn nữa thông qua cái này khảo nghiệm, chữ Phong Chí liền sẽ đem Đường Phong coi như là chuẩn con rể. Loại này thân phận thậm chí lấy vị hôn phu càng thêm chặt chẽ. Nhìn chữ Phong Chí trịnh trọng biểu tình, Đường Phong cũng ý thức được chữ Phong Chí là nghiêm túc. Nếu chính mình đáp ứng hơn nữa thông qua khảo nghiệm, kia phỏng chừng trước mắt cái này thanh giật trung niên nam tử phỏng chừng chính là chính mình chuẩn nhạc phụ. Cho nên Đường Phong không có chần chờ, mà là trực tiếp liền làm ra quyết định. Ta nguyện ý, hảo, đủ quyết đoán. Vinh Vinh không có xem qua. Đối với Đường Phong quyết đoán, chữ Phong Chí cũng rất là thưởng thức. Cốt trưởng lão, kiếm dài lão, phiền toái. Nhìn bên cạnh Cổ Dung cùng Trần Tâm, chữ Phong Chí rất là trang trọng địa đạo. Tuy rằng chữ Phong Chí không có nói ra khảo nghiệm nội dung, nhưng là lấy ba người cho tới nay ăn ý, Cổ Dung cùng Trần Tâm lại là nháy mắt minh bạch chữ Phong Chí ý tứ. Là, tông chủ. Hai người ôm quyền nói, mà liền ở chữ Phong Chí cùng cốt đấu la cùng kiếm đấu la đối thoại thời điểm. Đường Phong trong đầu, hệ thống nhắc nhở thanh cũng lại lần nữa vang lên. Tích, Hệ thống kiểm tra đo lường đến thất bảo lưu ly tông tông chủ chữ phong chỉ đem làm cốt đấu la cổ dung cùng kiếm đấu la trần tâm đối ký chủ khởi. Sướng khảo nghiệm, hiện tuyên bố nhiệm vụ. Thông qua khảo nghiệm, chữ phong chí đã đối ký chủ thực vừa lòng. Nhưng là vì nữ nhi, cũng vì càng tiến thêm một bước kiểm tra đo lường ra ký chủ tiềm lực. Chữ phong chí quyết định làm kiếm cốt đấu la đối ký chủ gây hồn lực uy áp. Tiến hành khảo nghiệm, thời gian vì 10 phút. Thỉnh ký chủ thành công thông qua khảo nghiệm. Khen thưởng, cao cấp rút thưởng thần vị cơ hội một lần. Cách chương.